Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 35, Mimosa. Góc truyện audio.com. Hai ngày ở lại Thái Lan, Lục Hạo không đưa Bạch Tư Vũ quay về Bangkok mà lại đưa có đến một địa điểm rất nổi tiếng tại Thái Lan. Thành phố Mimosa. Lúc Bạch Tư Vũ đặt chân đến đây, liền bị hút hồn bởi thành phố này, được xây dựng giống như một ngôi làng cổ tích ở châu Âu. Mimosa Pattaya được mệnh danh là thành phố tình yêu, một trung tâm mua sắm ngoài trời xinh đẹp và khu giải trí nổi tiếng với những tòa nhà đầy màu sắc. Nơi này đã trở thành điểm đến ưa thích của người Thái và du khách nước ngoài. Thành phố Mimosa có kiến trúc đẹp, có hoa thơm khoe sắc, có những dòng sông uốn lượn, ôm lấy thành phố hiền hòa. Bước chân đến từng con phố, người ta dễ dàng ghi lại những hình ảnh kỷ niệm với mọi cảnh sắc trong thành phố. Nên tản bộ trong thành phố tình yêu, cảm giác cùng nắm tay nhau đi dưới những hàng cây ven đường. Vi vu gió thoảng, lúc đói có thể ghé những hàng quán ven đường chọn những món ngon dùng ngay. Lúc mệt có thể ngồi lại bên những hàng ghế đậm chất châu Âu đẹp mắt. Lục Hạo nhìn vẻ say mê của cô với vùng đất này. Anh mỉm cười cưng chiều, nắm tay cô dắt vào cửa. Đây là căn villa 2 tầng, xung quanh được bao bọc bởi vườn hoa và con suối nhỏ. Đằng sau là những ngọn núi cao vút xanh mượt. Bạch Tư Vũ thần thờ đến mê muội, thấy cô mở tung rèm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ phía xa. Miệng nhỏ nhếch lên, mắt nhắm lại hưởng lấy không khí trong lành đáng ngưỡng mộ này. Nơi eo liền bị vòng tay ôm lấy. Mặt Lục Hạo vùi vào cổ cô hôn lấy. Thích không? Bạch Tư Vũ chẳng những thích mà còn thật sự mê luyến. Cô nghiêng mặt nhìn anh. Nơi đây rất đẹp. Lục Hạo hôn lên mặt cô. Anh hỏi. Em biết vì sao anh đưa em đến nơi này không? Bạch Tư Vũ lắc đầu. Cũng đã từng đặt chân đến Thái Lan 3 lần. Nhưng mỗi lần đi với Bạch Thiển và Trác Tư Sở, họ chỉ quanh quẩn trong thành phố Bangkok. Nên lần đầu Bạch Tư Vũ mới biết Thái Lan lại có một nơi đẹp đến thế này. Lục Hạo nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn. Anh vuốt ve từng ngón tay đáng yêu. Chẳng phải em thích vẽ hay sao? Nơi đây đầy đủ sự xinh đẹp, để em có thể cho ra một kiệt tác. Bạch Tư Vũ nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu hút, như một hồ nước không có đáy. Nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp vây quanh lấy trái tim cô lúc này. Không hiểu sao một sự mũi lòng tận sâu trong trái tim cô. Vốn cô chọn cách sống lạnh nhạt, thờ ơ với thế giới này. Nhưng chẳng rõ vì sao những ngày qua bắt đầu thay đổi. Như lúc này cô lại theo cảm xúc choàng tay ôm lấy anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên ngực anh. Cảm ơn anh. Lục Hạo cúi đầu nhìn người trong lòng. Cảm ơn đơn giản thế à? Bạch Tư Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Cô hơi phụng phịu đôi môi suy nghĩ xem ý anh muốn thế nào. Lục Hạo cười. Phải thành tâm một chút. Như thế này. Nói rồi anh liền cúi đầu tinh tế chằn chọc ngậm lấy môi Bạch Tư Vũ. Đầu tiên cô hơi kháng cự. Nhưng là trên thực tế nụ hôn của anh cũng không làm người ta chán ghét. Thậm chí ôn nhu khiến cô run rẩy. Từ ngày hai người trở nên thân mật, Bạch Tư Vũ phát hiện Lục Hạo rất thích hôn cô. Chỉ cần có cơ hội anh lại không bỏ qua bao giờ. Theo thân thể khát vọng, cánh môi hơi hơi khẽ mở. Giây tiếp theo anh liền công thành đoạt đất tiến vào. Đầu lưỡi bị khơi mào. Quấn lấy, mút vào trêu đùa như là muốn đem Bạch Tư Vũ nuốt vào bụng. Bạch Tư Vũ cảm nhận nơi đùi mát lạnh. Cô níu tay anh vì làn váy đã bị anh kéo lên đến eo. Lúc này Bạch Tư Vũ chịu không nổi mà. Một tiếng. Đẩy vai anh. Lục Hạo mới ngừng tay. Anh không cam lòng lại hôn thêm mấy cái nữa. Rồi mới buông cô ra. Bạch Tư Vũ dựa vào lòng anh thở hổn hển. Lục Hạo sửa lại quần áo. Tóc tai cho cô. Lần sau hôn là phải thở chứ. Em ngốc thế. Mặc kệ anh, cứ mỗi lần hôn là như hút hết sức lực của cô. Sửa lại quần áo của mình, Bạch Tư Vũ thụt lùi ra mấy bước. giữ lấy khoảng cách với anh. Hơi hờn dỗi nói, bây giờ em muốn vẽ, chắc chắn phải tìm việc gì đó để làm. Mà đúng là hiện tại tâm tình cô rất tốt, có thể gọi là tốt nhất từ trước đến nay. Lục Hạo gật đầu thoải mái. Được thôi, cũng chẳng rõ anh cho người chuẩn bị dụng cụ để vẽ từ khi nào nữa. Có đầy đủ những thứ cô cần. Khung cảnh sau vườn hoàng hôn ấm áp. Lục Hạo nhâm nhi ly rượu đỏ nhìn người con gái xinh đẹp, yêu kiều trước mắt, ánh mắt tập trung vào giá gỗ trắng trước mắt. Như lần trước, anh giơ điện thoại lên. Tách tách, Bạch Tư Vũ quay người. Biết mình bị chụp trộm. Đây cũng không phải lần đầu. Lần này không tỏa ra khó chịu như lần trước, mà làn môi đỏ còn nhếch lên. Một khung cảnh hòa quyện vào nhau, làm lòng người say đắm. Cách chương.